Các bạn đang nghe tác phẩm Hồng Trần Nhất Mộng của tác giả Nam Trang, nguồn U Linh Cốc, thiên thủy.wordpress.com. Chương 5: Bán thì Phật lai bán thì tiên, nửa Phật đến nửa tiên. 3.000 năm trước, thiên giới sương mù lơ thơ, nhị hoàng tử mà thượng đế ân sủng có thêm còn là một anh hài mới hình thể, khuôn mặt trắng nõn như phấn điêu ngọc mài, khảm thêm sóng mắt như thu thủy. Cặp mắt đó từ ngày sinh ra chưa từng chảy nước mắt, cả ngày mỉm cười, bộ dáng khả ái đáng yêu. Chúng tiên già đều vô cùng yêu thương, thượng đế vương mẫu càng nâng niu trong lòng bàn tay. Đó là hậu duệ quý tộc chân chính của thiên hoàng, không sợ sinh tử, không e thiên địa. Đến năm 200 tuổi thì đã là một hài đồng trai trai, màu rồng trên đầu tỏ rõ địa vị hoàng tộc không gì sánh nổi. Đi cùng với tuổi tác còn có cá tính gian xảo bất hảo, cả ngày ngự phong vũ giá tường vân, phồn tinh lấp lánh hai bên ngân hà bắn lên tung tóe. Ánh mắt chưa bao giờ đổ lệ, luôn đùa giỡn quay vòng vòng bọn tiểu tư thị nữ bên cạnh giữa nụ cười ngây thơ rực rỡ. Về sau, chơi đùa trong cung mình chán chê rồi, y lại đến nơi khác tìm vui. Tới khi được 300 tuổi thì đã trêu chọc hết tất cả chúng tiên trên thiên giới. Chúng tiên tức giận, thượng đế vương mẫu cũng hết sức đau đầu. Nhưng mỗi khi muốn trách phạt, y lại luôn đổi thành bộ dáng nhu thuận mà nũng nịu nhận sai, khiến cho người ta không biết phải làm sao. Cuối cùng không còn cách nào khác, mỗi người vừa trông thấy là tránh đi thật xa, chỉ sợ mình sẽ thành đối tượng chọc ghẹo kế tiếp. Thời gian trên thiên giới kéo dài giống như không có biên giới, trăm năm bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt. Khi nhị hoàng tử được 500 tuổi thì đã là một thiếu niên trai trai, có vóc người cao ngất cùng cái xác tuyệt vời nhất tam giới. Thế giới cực lạc phương Tây có bồ đề pháp hội ngàn năm mở một lần để quảng khai Phật môn, mời chúng tiên gia tôn giả tề tự, luận pháp tụng Phật, thượng đế dắt nhị hoàng tử cùng đến. Phương Tây có bồ đề, dưới gốc bồ đề nằm ngàn năm. Nhị hoàng tử nhàm chán giữa cây bồ đề. Phương Tây không thể so được với thiên cung tráng lệ, bốn phía đều là khoảng không mờ mịt, là cảnh giới hư ảo vô tối cao. Hắt xì một cái, nhị hoàng tử luôn tùy tính mà làm, chợt lắc mình biến thành một góc sáng thảo nho nhỏ, nhắm mắt uống mình dưới cây bồ đề. Năm xưa chơi đùa, y cũng thường xuyên biến thành một góc hoa cảnh trốn giữa bách hoa viên, hòng tránh né tiểu tư thị nữ bên cạnh. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, sau đó dừng lại bên cạnh. Nửa khắc, có đầu ngón tay tái nhợt hơi chì ra chạm đến lá cây. Chiếc lá giống như có cảm ứng, hơi co lại. Bàn tay tái nhợt ngừng lại một chút, sau đó vươn ra lần nữa, chậm rãi nâng nụ hoa đang rủ xuống của nó lên. Đôi mắt như mực, như biển thẳm, lẳng lặng mang theo ý cười nhàn nhạt. Chu sa chí trên trán giống như một giọt nước mắt đọng lại. Tôn giả trẻ tuổi có nước da trắng như tuyết, cánh môi thủy sắc khẽ nhếch, hàm chứa chút ý cười. Y nâng nụ hoa thẳng lên rồi quay người chậm rãi rời đi. Y sam huyền sắc dần không thấy nữa, nụ hoa ở lại tại chỗ mới lắc mình biến hóa thành một thiếu niên trai trai, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe miệng, giống như còn giữ lại cảm xúc mát lạnh kia. Y là chấp đăng tôn giả ngồi dưới Phật chủ, mỗi ngày đi qua dưới gốc bồ đề này. Ngày hôm đó bất quá là thương tiếc một đóa hoa cỏ vô danh mới dừng lại nửa khắc. Trong mắt Phật giả vốn là vạn vật dai không, tiên cảnh mờ ảo này vừa quay người đã thành niệm tưởng. Bồ đề pháp hội mở suốt trăm năm, tôn giả trẻ tuổi vẫn đứng dưới đài sen, cầm đèn lẳng lặng nghe. Y vẫn sẽ đi qua dưới cây bồ đề, quần áo huyền sắc cuộn bay lên, tôn giả vĩnh viễn ôn hòa sẽ dừng lại, đứng dưới tàn cây ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang nhắm mắt dưỡng thần trên cây, hơi hành lễ. Thiên giám điện hạ. Thiếu niên không đáp, tôn giả lại gật đầu một cái mới quay người dần đi xa. Thiếu niên trên cây lúc này sẽ chậm rãi mở mắt ra, dung nhan khuynh thành bất địch, không còn thấy nét bướng bỉnh thời xưa nữa. Y thẳng dậy, cánh tay gập lên đầu gối, ngón tay khe khẽ chạm vào khóe môi lần nữa. Ánh mắt từ từ mềm mại thành nước trong biển xanh. Y nỉ non tên người kia trong miệng. Ly Trần, Ly Trần. Nhân gian tế nguyệt thôi nhân lão, thiên giới thất tình thương phàm tâm. Sau đó năm tháng lẳng lặng chảy xuôi, thiếu niên trên cây một ngày nọ đã gọi thân ảnh đang rời đi lại. Ly Trần. Y chưa bao giờ mở miệng gọi người kia, một tiếng này lại phảng phất như gọi trăm ngàn lần. Ly Trần chậm rãi quay người lại, hơi gật đầu chờ đợi. Điện hạ. Thiên giám nở nụ cười, dung mạo yêu diễm. Y hỏi khe khẽ. Tôn giả, phương đông có chiêu mộ vãn hà, hạ xuống kính hồ. Ta muốn đi xem, chẳng biết tôn giả có bằng lòng đi cùng. Tôn giả trẻ tuổi còn đang kinh ngạc, thiên giám trên cây đã nhảy xuống cầm tay y. Phật cũng có tâm, tôn giả không nên tự tuyệt, cự tuyệt ta. Sau đó họ cũng đi phương đông. Phương đông có mặt trời mới mọc, khi họ đi thì đang là lúc ngày mới thay thế. Mặt trời mọc ra từ trong tầng mây, đẹp mắt dị thường. Ly Trường chưa bao giờ nhìn từ khoảng cách gần như thế, nhất thời lại không thốt ra lời. Khi tầng mây tiêu tan, thiên giám lại bịt mắt y. Ly Trường đang nguy hặc, bên tai đã vang lên thanh âm trầm trầm. Ánh mặt trời dựng dục vạn vật, không thể nhìn thẳng. Y liền bất động, quanh thân lại có thể cảm giác được ấm áp dào dạt khẽ vỗ về. Qua nửa khắc, đôi tay kia vẫn không thấy buông ra, yên nghi hoặc kêu. Điện hạ. Bên tai có nhiệt khí ướt át, sau đó là tiếng thì thào nho nhỏ. Ly Trần, Phật chủ cứu thế, nhưng không biết, có thể giải ưu cho ta không? Có biết lòng ta không? Ly Trần còn chưa nói gì, thanh âm bên tai đã vang lên. Năm đó, hoa quỳnh tháng nở, chỉ vì mong Vi Đà ngoái lại nhìn một lần. Ly Trần, ngày đó, người ngoái nhìn góc dáng thảo kia, có nghĩ tới nó cũng sẽ động tình hay chăng? Lời nói xong, Ly Trần không nói gì, cũng chẳng động đậy. Thiên giám bỏ tay xuống, Ly Trần quay người, lùi ra phía sau một bước, rồi hướng y chắp tay hành lễ. Điện hạ tuổi nhỏ nên không hiểu được nhân quả tuần hoàn này, chờ ngày sau tự nhiên có thể minh bạch, không cần để ý. Không cần để ý, thiên giám cười khe khẽ, sau đó lại hỏi. Tôn giả cũng biết ta vì sao ngày ngày chờ đợi trên cây. Ly Trần không đáp, y cũng chẳng để bụng, chậm rãi đưa tay nắm lấy ngón tay đối phương. Bàn tay tái nhợt ấy quả nhiên chạm vào lạnh như băng, y liền không nhịn được cười. Tam giới thập phương vô sở cầu, bất quá là cầu Phật chủ một chút tâm. Thiên giám nói, nếu ngày sau ta vẫn không hiểu thấu thì phải làm sao, tôn giả có nguyện cùng ta vượt kiếp nạn này. Những ngày còn lại của Bồ Đề Pháp hội, thiên giám thường xuyên đi nghe, y cũng đi theo phía sau chắp đăng tôn giả, dựa bên khung cửa nhìn người kia ở trong phòng sao chép kinh Phật thật dài. Thương hải hóa thành tan điền sau lưng, trăm năm cũng rất ngắn. Sau khi Bồ Đề Pháp hội kết thúc, Thượng Đế dẫn nhị hoàng tử trở về thiên cung. Lúc thiên giám rời đi, quay đầu nhìn lại đằng xa, chỉ thấy đài sen cao cao phương Tây. Tôn giả chấp đăng vẫn ngồi trong phòng sao chép kinh Phật, nhưng khi đi ngang qua dưới gốc cây Bồ Đề, luôn nhịn không được, dừng lại một thoáng. Y từ nhỏ sinh trưởng ở phương Tây, tiền trần bản sự đều không có, thiên hạ vạn vật vốn đều không tồn tại trong mắt. Mà hôm nay đã có một tia khiên niệm. Y nhắm mắt lẳng lặng tụng kinh, trong tai luôn sẽ có một thanh âm trầm trầm vang lên. Tôn giả có nguyện cùng ta vượt kiếp nạn này. Y mở mắt, trong mắt toát ra một tia ưu sầu mờ mờ. Y biết là y đã nhập tâm ma của mình rồi. Phật tâm cao khiết vốn nên vô sân vô niệm, vô hỷ vô bi. Kiếp số khó tránh đều là si niệm. Y ngày ngày chuyên tâm tu Phật, ngày ngày nghe thấy tiếng vọng. Thời điểm thiên giám nghe được tin tức thì đã qua trăm năm. Chấp đăng tôn giả ngồi dưới Như Lai phương Tây sải tay đánh đổ đèn trong tay. Phật đăng kim ngân vỡ nát, hương hỏa đăng du trốn nhân gian rực lên. Bởi vậy bị giáng xuống thế gian chịu cửu thế trắc trở, sau đó có thể quay về thiên giới. Ngày hôm sau, thiên giám đi luân hồi đạo. Thiên giới có luân hồi đạo, có thể làm cho thời gian chảy ngược, cũng có thể làm cho người ta xuyên qua trong đó. Trở lại lúc ban đầu, thiên giám đi về 100 năm trước, chính là thế thứ nhất của Ly Trần. Người kia đã độ kiếp rồi, Y Trung Quy muốn bồi người kia. Nhưng luân hồi là nghịch thiên hành vận, thiên giới không thể dung. Nhị hoàng tử là thân là hoàng tộc, càng phải chịu tội nghiêm trọng. Thượng đế tức giận cho Y nhập phàm trần, nhưng sửa lại mệnh bàn của Y. Trong cửu thế không có duyên phận hồng trần, trải qua cửu thế nhiều lần tình duyên tận diệt. Đây không phải là kiếp nạn, đây là trừng phạt. Thập trượng hồng trần vô nhan sắc, chỉ nguyện tư nhân lạc cửu thiên. Chương thứ 6, túy ngọa hồng trần duy nhất tiếu. Khi tu yển đến, mưa bụi giang nam đã đi xa. Ngoài chùa có tiếng vó ngựa. Từ Hoa mở cửa, thấy một thanh niên mặc cẩm y, trong tay dắt ngựa, một thân gió mát mà đến. Y đứng dưới sơn môn, hướng Từ Hoa hơi khom người hành lễ nói: "Vãng sinh đường xa mà đến, không cẩn thận lạc đường, chẳng hay đại sư có thể cho tá túc một đêm." Đêm thứ nhất tu yển ở trong núi ngủ khá say giấc, y đến một mình, sớm đã mệt mỏi. Ở trong gian phòng thoang thoảng mùi đàn hương rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Trong thiền phòng, Từ Hoa lặng lẽ sắp xếp lại kinh thư, một số đã ố vàng, y lật lại rất cẩn thận, trang giấy bị bám ít bụi, Từ Hoa dùng ống tay áo mà lau sạch từng chút. Trong núi trăng thanh gió mát, yên tĩnh không một tiếng động. Ngày hôm sau, tu yển tỉnh giấc từ rất sớm, y mở cửa phòng, chỉ thấy sơn sắc xanh biếc, một lớp lá khô rơi xuống tự viện, y nhấc chân chậm rãi bước qua, có tiếng vang sột soạt. Dưới gốc cổ thụ trong tự viện, Từ Hoa đã dọn xong bát đĩa, trông thấy y bèn hành lễ: "Điện hạ." Từ Yển đi qua ngồi xuống đối diện y, Từ Hoa nói: "Trong núi đơn sơ, điện hạ." Y chưa nói xong, Từ Yển đã cầm đũa, bưng bát cháo thanh đạm có thể trông thấy đáy lên. Bát đĩa màu xanh sẫm kề bên khóe môi thủy sắc, Từ Yển lẳng lặng nhìn y mà húp cháo trong tay. Từ Hoa cúi mắt không nói nữa, đổi lấy nụ cười khe khẽ của Tu Yển. Bữa sáng xong, Từ Hoa thu dọn bát đĩa, Tu Yển đứng trong viện, nhặt một tấm lá khô bên chân lên, quay đầu nhìn người kia cười nói: "Đại sư, cảnh sắc mùa thu đã phủ khắp cả trong viện của người rồi." Tu Yển không hề đề cập tới việc rời đi, Từ Hoa cũng bèn không nói, hướng người kia hơi gật đầu, sau đó đi về phía thiền phòng. Y cầm mỏ lên, còn chưa bắt đầu thì chợt nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ đi tới, dừng lại ngay cạnh cửa. Y không quay người, mỏ gõ xuống, lại là tiếng vang cốc cốc cốc. Bóng người cạnh cửa thuận thế dựa vào một bên, hai tay Tu Yển khép lại trong tay áo, ống tay rộng thùng thình rơi thẳng xuống. Y không hề quấy rầy, cũng chẳng muốn đi quấy rầy người kia, chỉ lẳng lặng nhìn như vậy. Y biết đây là duyên phận vẹn vẹn giữa hai người. Trong mộng của y có thiên kính mờ ảo, có người tự xưng là vương mẫu đến báo mộng, khuyên y đừng tới đây. Bà nói bọn họ cửu thế vô duyên, một thế này là một thế cuối cùng, cũng trốn không thoát kết cục đã định. Y chẳng hề tin tưởng, thế nhưng Tu Yển hơi giật giật khóe miệng, ngực y tự dưng lại bắt đầu đau đớn. Y có thể cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, cố gắng sức thế nào cũng không nắm được. Đầu khe khẽ dựa vào khung cửa, Tu Yển đột nhiên mở miệng gọi: "Từ Hoa." Bàn tay đang gõ chợt ngừng, hồi lâu lại khôi phục nguyên dạng. Tu Yển cười, khẽ gọi thêm một tiếng, không được đáp lại. Y cũng sớm biết, thân thể theo khung cửa chậm rãi trượt xuống. Y ngồi bên cạnh cửa, tay phải ôm ngực, sắc mặt y có phần nhợt nhạt, nhưng vẻ mặt vẫn bất khuất. Khóe môi trắng bệch vẫn cứ là nụ cười chay lười. Y quay đầu nhìn ra ngoài núi. Nhân gian tiên cảnh nơi ly thế này, ngay cả cổ mộc trong viện cũng phảng phất mang theo linh khí, mà mình lại không cách nào dừng ở đây sao? Thiên ý, thiên mệnh. Tu Yển dựa một bên, nhìn bóng người trong phòng, lẳng lặng nghĩ. Từ Hoa, Hóa ra ngàn năm trước cũng đã là như thế này ư? Y vẫn ở lại nơi này. Tôn giả pha trà dưới tán hoa. Y kề đến, hai cánh tay khép sát thân thể. Y bưng chén trà trước mặt lên, đưa lên miệng nếm thử, nhịn không được nhướng mày cười hài lòng. Lại đưa chén trà trong tay tới bên miệng người trước mặt, cúi đầu dỗ bên tai. Đến, Từ Hoa, ngươi tự nếm thử đi. Từ Hoa chậm rãi quay đầu, lẳng lặng nhìn Y, trong mắt không gợn sóng. Tôi Yển lẳng lặng cùng người nọ đối mắt nhìn nhau, trong mắt cảm thấy chu sa chí trên trán kia lại đỏ hơn một chút. Y hơi nhếch khóe miệng, mỉm cười, cuối cùng càng cười càng lớn, trán đè lên bờ vai người kia, bả vai run run. Từ Hoa không rõ nguyên do, Tu Yển cười đủ rồi mới đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, ngón trỏ điểm lên giữa mi Y nói, chỗ này đừng nhíu, không đẹp. Từ Hoa kinh ngạc, sau đó lắc đầu, mang theo chút bất đắc dĩ, chỉ ấm trà trước mặt mà nói, mời điện hạ. Tu Yển cũng không trì hoãn, lại cầm lên một chén, mép chén đè lên môi, ánh mắt hơi nhướng lên, hàm ý chứa cười nhàn nhạt mà nhìn người kia. Nhưng Từ Hoa chỉ lắc đầu, chẳng tỏ rõ ý kiến. Trận tuyết đầu mùa rơi giữa đêm đen tĩnh lặng. Tu Yển nửa đêm tỉnh lại, ngực khó chịu đến phát hoảng, nghẹn không thở nổi. Y khoác áo đứng dậy đẩy song cửa yếu ớt đi ra. Ngoài cửa sổ là bóng đêm vô hạn không có biên cảnh. Bông tuyết mềm mại từ trên trời rơi xuống, chốc lát đã trắng xóa một tầng như che phủ cả đất trời. Tu Yển bị gió lạnh thổi trúng mà ho khẽ vài tiếng. Bàn tay bịt chặt khóe môi, có nhiệt khí của máu tanh đột nhiên trào ra. Tu Yển không hề buông tay. Khóe mắt Y chậm rãi gợi lên độ cong ôn nhu, chẳng cần nhìn cũng biết đó là gì. Y chỉ yên lặng dùng ống tay áo chùi tay, thần sắc thản nhiên như chưa từng phát sinh chuyện gì. Mà vết máu bên môi, Y dùng lưỡi liếm sạch từng chút. Y không còn là tiên, lại vẫn muốn tranh cùng ông trời. Thiền phòng bên cạnh đột nhiên mở cửa, Từ Hoa đi ra. Tu Yển thả lỏng thân thể nhìn Y mà nói, đại sư nửa đêm không ngủ chẳng biết là vì sao. Từ Hoa nhẹ nhàng đi tới, điện hạ. Tu Yển cười, người nghe được tiếng tuyết rơi mới ra đây sao? Ta nghe nói người có chỗ thức hoa thính vũ khác người, chẳng lẽ... Điện hạ, Từ Hoa ngắt lời, đêm rất lạnh, điện hạ vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút. Thân thể điện hạ dường như không hề khỏe. Tu Yển đột nhiên im lặng, Y nhìn người kia hồi lâu, nói khẽ, phải không? Người nhìn ra được. Sau đó bèn cười cười, ngón tay vươn ra, ngừng lại giữa không trung. Từ Hoa không nhúc nhích, Y thu tay về, rồi lại hơi nhô đầu ra. Từ Hoa mới định trốn, đã bị Y một phen giữ lại. Khóe môi chậm rãi kề lên trán Y. Hô hấp ấm áp cùng làn da lạnh băng. Ánh mắt Tu Yển nhìn ra bóng đêm đang tràn khắp, Y nói, Từ Hoa, người sẽ nhớ ta chứ? Năm đó hoa đào vẫn như cũ, mà người chẳng biết đã đi về phương nào. Tu Yển khẽ thở dài mà buông Y ra. Từ Hoa cúi mắt, Tu Yển nói, vãn sinh muốn cùng đại sư cáo từ, quấy rầy nhiều ngày, ngày mai vãn sinh sẽ rời đi. Bốn phía yên tĩnh hồi lâu, Từ Hoa hướng Y hơi hành lễ, sau đó quay người rời khỏi. Y không biết là mấy đời trước, Y có phải cũng từng cáo biệt với người kia như vậy. Đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng người kia dần xa. Phật nói, thế gian cầu không được tối khổ. Tối khổ chính là cầu trọn đời mà không được. Hỏi quân sầu vì đâu, ly lòng người thượng thu. Hôm qua, hôm sau, khi Từ Hoa mở cửa phòng, trong tự viện đã không còn nghe thấy âm thanh của người kia, phòng gọn gàng, sạch sẽ, không hề lưu lại thứ gì, giống như y chưa bao giờ tới đây. Tuyết động trong tự viện không có dấu vết bước qua. Người kia đã rời đi rất lâu rồi. Con đường uốn lượn ngoài cửa chùa trông tới con đường dưới chân núi bị tuyết che phủ. Giữa trời đất, y chỉ nghe thấy tiếng ống tay áo của mình bị gió thổi bay. Y biết là y sẽ không bao giờ bước vào chốn hồng trần nữa. Đương nhiên y cũng không thể biết là người kia sẽ chẳng bao giờ đến nữa. Từ Hoa vươn tay, nhìn gió theo đầu ngón tay khẽ thổi qua từng chút. Năm sau hoa nở, hoa rụng đầy cành. Y đun nước trà thơm, trở lá thương thiên cổ mọc mới mà lắc lư đầu. Y lẳng lặng uống hết một ấm trà. Mà giữa chốn hồng trần phương xa, Tu Yển hoàng tử được hoàng đế sủng ái nhất đã lìa đời vào mùa đông năm ấy. Y được chôn ở Giang Nam, có hoa sen làm bạn. Gió mát luẩn quẩn bên tai, từ hoa phảng phất nghe thấy tiếng có người gọi tên mình. Y quay người, lại chỉ có non xanh xa tắp, có con bướm trắng bay ra ngoài chùa. Y hơi nghiêng đầu, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. Người si nói mộng, tam sinh lại tam sinh. Bên kia hoàng tuyền, người có thể cười vì ta.